xinh đẹp như thường Nga tựa tiên tử xuất thế, trên đời này chưa từng có nam nhân nào khiến nàng phải để trong mắt, ngươi liệu có cái bản sự đó không? Thường Nga tiên tử. Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới ngày ấy bên ngoài Ngọc Phật tử đã gặp một thần tiên tỷ tỷ, mẹ ơi, không phải là nàng ấy chứ? Bài viết này được Kiki tao thêm vào sau 1 phút và 39 giây. Cực phẩm gia đình. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 235 Đại tiểu thư mất tích. Dịch Capitan. Hiệu đính, viết ta. Nếu đúng như nàng nói, việc này quả thực có chút kích thích. Lão tử có nên hay không lo lắng một chút đây, tim trong ngực hắn bắt đầu đập nhanh, sửng sốt một hồi lâu, An Bích Như thấy vẻ mặt hắn như vậy, liền cười nói. Đúng vậy, nghe nói đến người đẹp có phải ngươi đã động tâm tư, thực hiếm có nam nhân nào lại không bị cám dỗ đó. Lâm Vãn Vinh làm bộ không nghe thấy lời châm chọc của nàng, hiếu kỳ hỏi. Vậy, xin hỏi An tiểu thư, vị tiên tử này đang ở nơi nào, làm thế nào để gặp được nàng? Muốn gặp nàng, hi hi, trên đời này nam nhân muốn gặp nàng có thể xếp hàng từ kinh thành về tới Kim Lăng đó, nhưng những người có thể nhìn thấy chân diện mục của nàng, liệu có mấy người? An Bích Như lắc đầu, mỉm cười liếc mắt nhìn hắn một cái, đoạn nói. Đương nhiên, ngươi là một ngoại lệ, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, ngươi muốn gặp nàng bao nhiêu lần thì tùy ý. Việc làm thế nào để đánh bại nàng thì phải trông chờ vào bản lãnh của ngươi, tốt nhất là không để lộ mục đích, nếu không chắc chắn ngươi sẽ bị nàng giết đó, hi hi. Lâm Vãn Vinh nghe đến đây mồ hôi lạnh túa ra, vừa rồi chỉ chú ý đến vấn đề kích thích kia mà quên đi nguy hiểm, may mà ả hồ ly tinh này nhắc nhở mình. Hắn hì hì cười, đang muốn trả lời thì An Bích Như những mày, nhẹ giọng nói. Có người đến. Lâm Vãn Vinh ngưng thần nghe ngóng, phía hành lang truyền lại tiếng bước chân, nghe như của một nữ tử. Nữ tử này dường như cố tình nhẹ nhàng, nếu không cẩn thận nghe ngóng tất không thể biết được. Là ai đó? An Bích Như đôi mắt khẽ chuyển, trên mặt xuất hiện một tia rào hoạt, đột nhiên mở miệng hỏi. Nữ tử bên ngoài cửa sổ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến có thanh âm nữ tử bên trong truyền ra. Nàng khẽ cắn môi, tức giận nói. Ngươi là ai? Hi hi, ta là một người thân thiết của Lâm Tam. An Bích Như cười dụ hoạt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái. Ngươi điên ư? Lâm Vãn Vinh lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo An tỉ tỉ, bàn tay vội vàng bịt cái miệng anh đào của nàng lại. Bà ngoại ơi, bà hại ta thế đủ chưa, đây là đại tiểu thư đó. Cẩn thận nàng ấy xé xác cả ta lẫn ngươi, nhìn cái gì vậy, như thế này chưa đủ à? An Bích Như trong mắt lộ vẻ phức tạp, hàng lông mi run run. Khuôn mặt hồng lên, đôi môi anh đào tỏa ra một làn hương như lan như xạ truyền vào lỗ mũi hắn. Nàng ấy yêu ngươi phải không? Vậy tốt lắm, nếu ngươi đáp ứng ta liền bỏ qua, nếu không đáp ứng thì ta sẽ cứu mạng a đại tiểu thư cứu. Ta sợ nàng rồi, Lâm Vãn Vinh bàn tay to lớn bịt chặt miệng nàng, hung hăng kéo thân thể nàng áp sát vào tường. Hai người liền dính lại một chỗ. Ta cảnh cáo ngươi đó, nếu ta không muốn làm gì thì không ai có thể ép buộc được ta, ngươi đừng tự thì thông minh tự tác, con mẹ nó, việc gì ta cũng có thể làm được đó. Hai mắt hắn giống như cuồng phong nuốt chửng lấy nàng, lại giống như hung thần áp sát. An tỉ tỉ cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, hơi thở thơm tho tỏa ra tay hắn, nhưng vẫn nằm trong lòng hắn. Lâm Vãn Vinh để nàng đứng lại trên đôi chân thon dài, hai thân thể vẫn dính sát, bốn mắt nhìn nhau. An Bích Như giãy rua vài cái, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ, bầu ngực đầy đặn phập phồng. Đối với sự tình loại này nàng không khác gì mấy tiểu nha đầu, vội la lên. Ngươi định làm gì, không được lỗ mãng. Mẹ ơi, ngươi tưởng ta muốn sao, Lâm Vãn Vinh đối với vị An tỷ tỷ này, mỹ thuật cũng đã biết qua, thấy nàng tỏ vẻ đau đớn, bộ dáng hoàn toàn vô lực liền đẩy nàng ra phía trước, nhìn hàng lông mi dài trên gương mặt nàng xinh đẹp của nàng cười lạnh nói. Ngươi không biết ta đang làm gì à? Bàn tay to lớn lập tức đặt lên ngực nàng. Ngươi có biết đây là chuyện gì không? An Bích Như sắc mặt đại biến, muốn động thủ. Lâm Vãn Vinh so với nàng lại nhanh hơn, liền nghiêng người áp sát tránh độc thủ của nàng, đôi tay vừa hay lại dì chặt lấy ngực nàng. Một tiếng động nhẹ nhẹ vang lên, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhất thời cảm thán. Bầu ngực cao vút đầy đặn này, tuy là cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại co giãn, tựa hồ như muốn đem bàn tay hắn ném trở lại vây. An Bích Như võ công cao hơn hắn nhiều, nhưng nàng không ngờ gã tiểu đệ đệ luôn ôn nhu văn nhã này đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa đang hi hi cười nói bỗng xuống tay bất ngờ, chỉ hơi sửng sốt một chút đã nằm trong tay hắn rồi. Khuôn mặt nàng trắng bệch, giận dữ hừ một tiếng nói. Ngươi dám khinh bạc ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, u, v, quy, quy, mơ. Lâm Vãn Vinh song thủ kéo tay nàng lên cao, cả người hắn đè lên người nàng, nhìn vào gương mặt như hoa như ngọc của nàng cả giận nói. Tiên nhi cả ngày miệng nói muốn giết người, cũng là do ngươi dạy mà ra, nếu ngươi thích giết người như thế, ta đây trước hết giết ngươi đã. Hắn trợn mắt mà nhìn, trong mắt như có ngọn lửa bùng lên. An Bích Như bầu ngực phập phồng. Hơi thở nặng nề trong mắt sự xấu hổ lẫn giận dữ cùng phun trào. Hai người trừng mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không bên nào nhượng bộ bên nào. Hai người thân thể dính chặt một chỗ, có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của nhau, hơi nóng tỏa ra làm cho chống ngực gấp gáp thêm mấy lần. Đại tiểu thư đứng ở ngoài cửa không thấy động tĩnh gì, bèn lên tiếng. Ngươi là ai? Nói mau, ngươi sao có thể ở trong phòng của Lâm Tam? Trong phòng hai người vẫn quấn lấy nhau một chỗ, Lâm Vãn Vinh còn cảm nhận được trước bầu ngực mềm mại nhô nộn nổi lên hai điểm. Nhìn gương mặt thanh khiết như bạch ngọc đang dần dần chuyển sang hồng, không khí nhất thời tràn ngập ý vị khó tả. Một trận hương thơm từ thân thể con gái tỏa vào mũi hắn, khiến chống ngực hắn lại ra tốt thêm vô số lần nữa. Hai người đều đổ mồ hôi, chỗ tiếp xúc trên đùi vừa khéo bên cao bên thấp cùng một chỗ. An tỷ tỷ vóc người thon dài, lại là người tập võ, đôi chân mười phần săn chắc quấn lấy hắn. Sự tiếp xúc này đúng là làm cho người ta bị mê hoặc. Lâm Vãn Vinh nhích một chút trên đùi nàng thoải mái hừ nhẹ một tiếng. An Bích Như gương mặt đỏ bừng trên mũi xuất hiện những giọt mồ hôi nhàn nhạt, ánh mắt mông lung. Khóe miệng anh đào hé mở. Ngươi không nên làm như vậy, ta là sư phụ của tiên nhi. Vừa nghe thấy câu nói này, Lâm Vãn Vinh trong mũi như có lửa, cả người hừng hừng, nuốt nước bọt một cái nói. Ngươi là sư phụ của tiên nhi, còn ta là tướng công của nàng. U, V, K, W, W, M. An Bích Như sắc mặt hồng vượng trong lòng sinh ra một tư vị kỳ quái. Một cảm giác chưa từng có đối với nàng. Mặc dù nàng võ công cao cường nhưng mồ hôi lúc này tuôn chảy không ngừng, thân thể lại như dán với Lâm Vãn Vinh tại chỗ đó, nhất thời trong lòng sinh ra một loại cảm giác không bình thường. Lâm Vãn Vinh trong mắt bắn ra ngọn lửa hừng hực, chân hắn bị khóa chặt bởi đôi chân ngọc của nàng. Thân thể hắn chậm rãi nhích về trước, lại càng áp sát nàng. Một vật nóng bỏng xích chặt vào tiểu phúc của nàng, dường như muốn đốt cháy quần áo để tiến vào chỗ mềm mại kia. Không không nên, An Bích Như tựa hồ như đã quên mất mình là một người con gái biết võ công, thân thể mềm mại vô lực, gấp giọng kêu nhỏ. Đôi mắt nàng chớp nhẹ, bầu ngực cao cao nhấp nhô tạo thành một làn sóng tuyệt vời, hương thơm như lan từ cái miệng nhỏ nhắn theo hơi thở nóng bỏng phả vào mặt hắn. Nàng đã chịu khuất phục rồi, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm kêu một tiếng. À, hồ ly tinh này thực thơm ngon như mật đào, hai chân vẫn dì chặt lấy hắn, phúc câu bên dưới truyền đến cái cảm giác căng căng mềm mềm, giống như đậu hủ vừa mới ra lò, Tuy là cách một lớp quần áo nhưng cái cảm giác mềm mại yếu ớt này đúng là kích thích đến cực điểm. Lại nói, ngươi bảo ta không nên làm, tưởng ta là thiện nam tín nữ sao, ta càng phải làm đến cùng mới thôi. Hắn hơi ngẩng đầu, hai người đồng thời cất một tiếng thở dài nặng nề. An Bích như tim như muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên đánh vào vai hắn một quyền, thở gấp nói. Ngươi không được khi dễ ta, không được khi dễ ta. Phản ứng của nàng lúc này rõ ràng không còn cái vẻ gì là Bạch Liên giáo thánh mẫu mà chỉ là một nữ tử bình thường bị áp bức, hai tay nắm thành quyền buông xuôi hạ xuống. Ôi trời, ta đang làm cái gì thế này, thấy An Bích như khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, Lâm Vãn Vinh chợt thanh tỉnh lại rất nhiều, lão tử đây không thích sở trò cường bạo. Lâm Tam có bên trong không, mở cửa cho ta vào. Lâm Vãn Vinh cả kinh nói, không nên vào. Hắn với An Bích như vội vàng phân khai, An tỉ tỉ hừ nhẹ một tiếng, lại ôm lấy cổ hắn một chút, cười quyến rũ nói. Sao bây giờ, có dám tiếp tục không? Nói rồi nàng ta la lớn. Tha cho ta, mặc kệ ngươi muốn làm gì, thả ta ra, cứu mạng A, cường bảo A. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy một tiếng động nhẹ, cửa phòng đã mở ra, đại tiểu thư tay bưng mâm đồ ăn sáng đang nhẹ nhàng bước đến, chợt thấy quang cảnh trong phòng, nhất thời sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác sững sờ, cảm giác như đất dưới chân đang sụp xuống. Này, này, đại tiểu thư, chuyện không phải như nàng nghĩ đâu, thả ta ra mau, đại tiểu thư, là ta bị ép buộc đó. Soảng một tiếng, mâm thức ăn rơi khỏi tay Tiêu Ngọc Nhược, chén bát lẫn đồ ăn thành một đống vương vãi trên mặt đất, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, nước mắt đã trào ra, đột nhiên xoay người chạy mất. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh vội kêu lên, nhưng Tiêu Ngọc Nhược tính tình cố chấp đâu thèm nghe lời hắn, chỉ vài cái chớp mắt đã không còn thấy bóng người. An Bích như cười hì hì buông đôi tay khỏi cổ hắn, cười nói. Hay lắm, nàng đã đi rồi, chúng ta lại tiếp tục chứ? Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, không quản đến nàng, định chạy đi tìm đại tiểu thư, An Bích như vội vàng kéo hắn lại nói. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói. Buông cái tay ngươi ra, nếu không ta không cam đoan sẽ không làm gì ngươi đâu. An Bích như thấy hắn bình thường chỗ nào cũng hi hi ha ha, chứ đã thấy bộ dáng lạnh như băng của hắn như thế bao giờ. Lúc này nàng nghĩ tới tình cảnh hồi nãy, lại nhớ đến tiểu đệ đệ của hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi, vội vàng buông tay hắn ra, nói nhỏ. Ngươi hung hăng như vậy làm cái gì, là tự nàng ấy bỏ đi, ta đâu có đuổi nàng ấy. Mẹ kiếp, chuyện này còn không phải do à yêu tinh nhà ngươi gây ra sao, lời này cũng có thể nói ra được à. Thôi quên đi, lão tử quản không được ngươi, lại cũng không muốn quản, hắn trong lòng phiền muộn nghĩ. Lại nghĩ đến nha đầu Tiêu Ngọc Nhược hành động hồ đồ xuẩn ngốc, không tìm hiểu rõ mọi chuyện nên dễ dàng mắc lừa An Bích Như. Nghĩ đến đây liền bước qua một bên nhường lối, ý muốn tống khứ ảo đi cho rồi. An Bích Như thấy hắn mời đi, đột nhiên khe khẽ thở dài nói. Thôi thôi, ta chính là miêu nữ đê tiện, lại sử dụng thủ đoạn của yêu nữ, bị ngươi khinh bạc như vậy cũng đúng. Ngươi hãy đi tìm Tiêu đại tiểu thư của ngươi đi. Khi nàng nói chuyện, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát hắn, chỉ thấy hắn tựa hồ không nghe thấy lời nói của mình, cước bộ vẫn cực nhanh, chỉ hai ba bước đã ra khỏi cửa chạy đi. Hắn đã đi rồi sao? An Bích như ngây ngốc cả nửa ngày, đột nhiên gương mặt ửng đỏ, cười hi hi nói. Tiểu bại hoại, cứng hay mềm đều không ăn, chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy, thật sự là hảo tính cách. Lâm Vãn Vinh bước ra ngoài, tới phòng đại tiểu thư tìm một phen nhưng cũng không thấy có một bóng người, đang tìm đại tiểu thư chợt thấy một tiểu A Hoàn đi đến, bèn kéo lại nói. Tiểu muội, ngươi thấy đại tiểu thư đâu không? Đại tiểu thư. Tiểu A Hoàn kỳ quái nói. mới vừa rồi không phải mang đồ ăn đến cho huyên sao? Đại tiểu thư biết huyên đêm qua không ăn gì, đã đặc biệt sẵn dò nhà bếp làm cho huyên vài món, vốn định bảo ta mang tới cho huyên, sau lại thấy lo lắng nên tự mình mang tới, huyên đã gặp nàng chưa? Ôi chao, có thể nàng ấy đi nhầm đường rồi. Lâm Vãn Vinh xấu hổ cười nói, trong lòng cũng nổi lên chút ấm áp. Nha đầu kia trước mặt ta luôn mang bộ mặt nghiêm trang, không ngờ lại quan tâm đến ta như vậy. Lão tử đêm nay bị An Hồ Ly Tinh hấp dẫn, thiếu chút nữa không giữ được mình, thật muốn xin lỗi đại tiểu thư, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Lại nói đối mặt với Hồ Ly Tinh hấp dẫn như vậy mà ta có thể nhẫn nại không làm loạn, thử hỏi trên đời này có mấy ai làm được, xem ra Liễu Hạ Hội so với lão tử cũng không bằng. Nơi này ngoài tiểu A hoàn tuyệt không thấy bóng sáng đại tiểu thư. Hắn vội ra ngoài hỏi đám tiểu nhị, có người thấy đại tiểu thư mới vừa rồi vội vã xuất môn đi, chỉ là sắc trời vẫn tối, không ai biết nàng đi về phương nào. Lâm Vãn Vinh lòng nóng như lửa, đây là kinh thành chứ không phải Kim Lăng, trời lại tối đâu dễ tìm người, nàng cũng đâu có quen biết nhiều nơi này, không hiểu còn chỗ nào có thể lui tới đây. Tống Tẩu vội vàng đi tới, trong lòng cũng rất lo lắng, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói. Lâm huyên đệ, có lẽ ta không nên hỏi, quan hệ giữa đệ với đại tiểu thư dường như không phải bình thường. Lâm Vãn Vinh khẽ cười khan hai tiếng, cũng không biết có nên thừa nhận hay không. Tống Tẩu thở dài nói. Lâm huyên đệ, không phải là ta dạy bảo ngươi, đại tiểu thư đối với ngươi quan tâm vô cùng, tình cảm đậm sâu, đến cả ta nhìn vào cũng phải hâm mộ đó. Thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, Tống Tẩu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vốn đại tiểu thư không muốn ta nói ra, chỉ là nếu ta không nói thì ngươi vĩnh viễn không biết đại tiểu thư đối với ngươi thực sự có hảo ý. Hôm nay tới kinh thành bái phỏng quan lão gia môn, vốn là định cho ngươi đi cùng, nhưng đại tiểu thư nói ngươi tính tình cao ngạo, nếu phải nhìn sắc mặt lão nhân ra mà hành động thì trong lòng không thoải mái, sợ ngươi phải chịu ủy khuất nên mới nhờ ta đưa nàng đi, còn ngươi hộ tống nhị tiểu thư. Bên ngoài thành gặp ngươi, chúng ta tuy đều nhìn thấy ngươi, lại thấy ngươi ngẩn người ra đó, nhưng đại tiểu thư không cho chúng ta quấy rầy mà phải ở đây chờ ngươi. Nàng lại lo lắng cho ngươi không biết quy củ, xâm phạm hoàng cung cấm địa mà mắc họa, cho nên đặc biệt sẵn dò ta cầm tiền đút lót quan binh hộ thành, ngươi mới được thảnh thơi mà bước đi như thế. Tối qua nàng ấy tức giận ngươi nhưng lại sẵn dò ta phải mang thêm áo ấm cho ngươi, lại nói tính cách ngươi rất tùy tiện, nếu không chiếu cố ngươi chỉ sợ quanh năm ngươi vẫn cái bộ dáng đó. Mặc dù nàng không nói với ngươi, nhưng lại lo lắng ngươi đói bụng, lén đến phòng bếp sẵn dò chủ tử làm chút đồ ăn mang đến cho ngươi. Ta ở tại Tiêu gia hơn 10 năm, hầu hạ cả phu nhân lẫn đại tiểu thư, nhưng chưa từng thấy qua đại tiểu thư đối với ai tốt như vậy, ngươi cũng thật là có phúc mà không biết hưởng. Chẳng trách nàng ta không chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng của ta khi đó. Lâm Vãn Vinh sống mũi hơi cay, vội vã đứng lên nói. Yên tâm, dù chết ta cũng phải tìm Ngọc Nhược trở về. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 235. Đại tiểu thư mất tích. Nếu đúng như nàng nói, việc này quả thực có chút kích thích. Lão tử có nên hay không lo lắng một chút đây? Tim trong ngực hắn bắt đầu đập nhanh, sửng sốt một hồi lâu, An Bích Như thấy vẻ mặt hắn như vậy, liền cười nói. Đúng vậy, nghe nói đến người đẹp có phải ngươi đã động tâm tư, thực hiếm có nam nhân nào lại không bị cám dỗ đó. Lâm Vãn Vinh làm bộ không nghe thấy lời châm chọc của nàng, hiếu kỳ hỏi. Vậy, xin hỏi An tiểu thư, vị tiên tử này đang ở nơi nào, làm thế nào để gặp được nàng? Muốn gặp nàng, hi hi, trên đời này nam nhân muốn gặp nàng có thể xếp hàng từ kinh thành về tới Kim Lăng đó, nhưng những người có thể nhìn thấy chân diện mục của nàng, liệu có mấy người?

Có lẽ ta không nên hỏi, quan hệ giữa đệ với đại tiểu thư dường như không phải bình thường. Lâm Vãn Vinh khẽ cười khan hai tiếng, cũng không biết có nên thừa nhận hay không. Tống Tẩu thở dài nói. Lâm huynh đệ, không phải là ta dạy bảo ngươi, đại tiểu thư đối với ngươi quan tâm vô cùng, tình cảm đậm sâu, đến cả ta nhìn vào cũng phải hâm mộ đó. Thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, Tống Tẩu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vốn đại tiểu thư không muốn ta nói ra, chỉ là nếu ta không nói thì ngươi vĩnh viễn không biết đại tiểu thư đối với ngươi thực sự có hảo ý. Hôm nay tới kinh thành bái phỏng quan lão gia môn, vốn là định cho ngươi đi cùng, nhưng đại tiểu thư nói ngươi tính tình cao ngạo, nếu phải nhìn sắc mặt lão nhân ra mà hành động thì trong lòng không thoải mái, sợ ngươi phải chịu ủy khuất nên mới nhờ ta đưa nàng đi, còn ngươi hộ tống nhị tiểu thư. Bên ngoài thành gặp ngươi, chúng ta tuy đều nhìn thấy ngươi, lại thấy ngươi ngẩn người ra đó, nhưng đại tiểu thư không cho chúng ta quấy rầy mà phải ở đây chờ ngươi. Nàng lại lo lắng cho ngươi không biết quy củ, xâm phạm hoàng cung cấm địa mà mắc họa, cho nên đặc biệt sẵn dò ta cầm tiền đút lót quan binh hộ thành, ngươi mới được thảnh thơi mà bước đi như thế. Tối qua nàng ấy tức giận ngươi nhưng lại dặn dò ta phải mang thêm áo ấm cho ngươi, lại nói tính cách ngươi rất tùy tiện, nếu không chiếu cố ngươi chỉ sợ quanh năm ngươi vẫn cái bộ dáng đó. Mặc dù nàng không nói với ngươi, nhưng lại lo lắng ngươi đói bụng, lén đến phòng bếp sẵn dò chủ tử làm chút đồ ăn mang đến cho ngươi. Ta ở tại Tiêu gia hơn 10 năm, hầu hạ cả phu nhân lẫn đại tiểu thư, nhưng chưa từng thấy qua đại tiểu thư đối với ai tốt như vậy, ngươi cũng thật là có phúc mà không biết hưởng. Chẳng trách nàng không chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng của ta khi đó, Lâm Vãn Vinh sống mũi hơi cay cay, vội vã đứng lên nói. Yên tâm, dù chết ta cũng phải tìm Ngọc Nhược trở về. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 236. Lạc Thủy. Không biết từ khi nào, dưới đất vang lên tiếng mưa nhỏ tí tách tí tách. Sắc trời âm u, gió xuân đầu mùa lạnh thấu xương khiến mặt những người đi đường đông cứng lại. Vô số người đã đốt đèn lên, dưới cơn mưa nhỏ tựa như những đóa hoa trong làn sương mù nhàn nhạt, khi tỏ khi mờ, nhìn không được rõ. Vài người mang dù che mưa chậm chậm đi lại, nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy những chiếc ô như tụ thành đám mây, đang âm thầm đi tới phía trước. Lâm Vãn Vinh dừng lại trên con đường lạnh lẽo, phóng mắt nhìn xung quanh, nhưng mắt đầy nước mờ mịt, không biết nên chạy đi đâu để tìm tung tích của Ngọc Nhược bây giờ. Chuyện tìm kiếm thế này hắn cũng đã từng trải qua một lần. Ngày đó tại Hàng Châu, Đại Tiểu Thư Vi tìm cách giải thẻ nhân duyên, đã ở lại trong chùa Linh Ẩn cả ngày. Lòng thành kính không ai có thể bì được, nhưng chính vì vậy mà chìm vào ngõ cọt. May mắn Lâm Vãn Vinh linh hoạt ứng biến, diệu ngữ giải thẻ mê kia, khiến tâm tình đại tiểu thư được giải phóng. Hôm nay hồi tưởng lại chuyện thẻ nhân duyên tựa hồ như chính là nói về hai người, những điều ẩn tàng trong đó cũng trở thành sự thật, chẳng lẽ đúng là có thiên ý. Lâm Vãn Vinh cảm khái một trận, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Ở cùng đại tiểu thư lâu như vậy, đối với tính tình của nàng cũng đã hiểu quá sâu. Nha đầu này tính tình cương liệt, tuyệt không chịu nhún nhường. Lần này nàng phẫn nộ rời đi, đây là kinh thành cuộc sống xa lạ, dưới thương tâm thất vọng, ai cũng không dám cam đoan nàng sẽ làm ra chuyện gì. Nếu đại tiểu thư thật sự xảy ra chuyện gì, ta làm gì còn mặt mũi đi gặp Ngọc Sương với Tiêu phu nhân. Hắn suy nghĩ một chút, tâm tư lại chuyển đến trên người An Bích Như. Tao hồ ly này đúng là chuyên vì gây sự mà đến là làm hỏng việc, đến cửa cũng không kịp đóng lại. Đây chẳng phải là bày rõ chỗ đại tiểu thư tới kịp sao, mẹ nó, nếu không phải nể à là sư phó của tiên nhi, ta sớm đã một thương chọc ngươi chết rồi. Đại thúc, người có thấy một vị tiểu thư rất cao, toàn thân mặc váy sen, trông rất xinh đẹp, đi qua nơi này không à? Tiểu thư kia thoạt nhìn với ta rất xứng đôi. Hắn liếc mắt nhìn khắp bốn phía, không biết đi hướng nào. Liền bệnh gấp uống thuốc bừa, tóm một lão đầu hơn 50 tuổi đi qua bên cạnh để hỏi. Đồ điên, xứng với ngươi, trong cái lò nung phía trước có khôi. Lão đầu liếc hắn một cái, khinh khỉnh nói. Con bà nó, ở kinh thành cũng có loại người như vậy ư? Nhìn theo vị đại thúc đi xa, hắn âm thầm dựng ngón giữa lên. Hắn liền hỏi thêm vài người nữa, không thèm đáp, không biết liền bị nhìn ánh mắt khinh thường. Nói ra cũng thật kỳ quái, bình thường cùng đại tiểu thư hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ, làm nhiều lúc cũng không thoải, hôm nay nàng vừa đi, mình lại trong lòng cảm thấy thiếu gì đó, mẹ nó đây là bệnh chung của nam nhân, hèn mòn. Mưa còn chưa có chiều hướng dừng lại, không khí càng ngày càng lạnh. Lại nghĩ mình ở đây e ngóng gặp được bao con mắt lạnh lùng như vậy, đại tiểu thư một thân nữ tử, sức chói gà không chặt, đi một mình trong đêm. Lại dưới thương tâm, nếu gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao đây? Đại tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược, nàng ở đâu? Hắn tâm trạng bồn chồn, hai tay làm loa hét lớn mặc cho ánh mắt kỳ quái nhìn theo của mọi người, vừa đi vừa lớn tiếng la lên. Đi tới một con đường, giọng nói cũng khản rồi, lại thấy người đi đường cũng ít dần. Xung quanh là một khoảng trống rỗng, nào có thấy bóng dáng đại tiểu thư. Lau nước mưa hất lên mặt, nhất thời lo lắng trong lòng lại thêm một phần. Con đường này dẫn tới đi tới Kinh Hoa Học Viện. Đại tiểu thư tại kinh thành không quen biết nhiều, chỗ duy nhất nàng có thể tới chính nơi ở của nhị tiểu thư tại học viện. Không còn cách nào khác, chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống, cứ tới Kinh Hoa Học Viện xem đã. Rồi hắn nói, trong học viện còn có bọn người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, cùng lắm kêu bọn họ kiếm thêm mấy vị huynh để hỗ trợ. Điều động mấy vạn binh mã, dưới tay họ, dấu có lật tung cả kinh thành cũng phải tìm cho được đại tiểu thư. Con đường này hắn đã đi qua trước đó không lâu, không nghĩ phải lại quay trở lại sớm như vậy. Hắn không khỏi trong lòng cười khổ. Nhìn quanh chỉ thấy màn sương khói mênh mang, không thấy một bóng người. Cũng không trì hoãn thêm. Đang định theo đại môn của học viện tiến vào, bất chợt bên hồ truyền đến một tiếng động tựa như tiếng một vật rơi xuống nước. Trong lòng hắn nháy lên một chút, vội vàng chạy tới nơi phát ra thanh âm. Phía xa, nơi ánh đèn chiếu rọi tới, thấy rõ cảnh trước mắt khiến tâm thần hắn như bị xé ra. Trên mặt nước gần bờ hồ, một tầng sóng gợn đang dần tản ra, trên mặt nước lại có búi tóc dài của nữ tử đang dập dình trôi nổi theo sóng nước. Đại tiểu thư! Hắn quát to một tiếng. Lồng ngực như bị xé toang, ánh mắt rưng rưng vọt tới bên hồ. Hắn vội vã cởi bỏ quần áo ấm lao xuống nước. Nước hồ lạnh băng như muốn đông cứng da thịt, nhưng trong lòng hắn so với nước hồ còn lạnh hơn nhiều. Hắn hướng tới búi tóc kia bơi đi, lớn tiếng nói. Đại tiểu thư, nàng ở đâu, nàng không thể chết được a. Hắn vốn dĩ là giao long dưới nước. Nhất là trong lòng đang lo lắng lại càng bơi nhanh hơn. Chỉ vài lần sải tay đã tới nơi có búi tóc kia, đưa tay nắm lấy dưới nước bỗng hắn có cảm giác có điều gì đó không đúng, dưới nước trống rỗng, nào có thấy thân ảnh đại tiểu thư đâu. Hắn vội vàng nhìn lại búi tóc trong mình, vào tay nhẽ bỗng, thì ra chỉ là nắm cỏ rối mà thôi. Hắn sững sờ một hồi lâu. Bỗng một trận gió lạnh thổi tới làm lông tóc trên người hắn dựng đứng hết cả lên. Lạnh thấu xương, mẹ kiếp, không biết là ai a, nửa đêm canh ba, nhàn rỗi không có việc gì làm hay sao mà đi ném thứ này để chơi. Hắn trong lòng phẫn hận, rồi lại có chút bi thương, thì thầm nghĩ. Nha đầu ngốc, nàng ở nơi nào đây? Đang muốn quay lại bờ, trong lòng hắn chợt động. Không đúng a. Rõ ràng là có người ném cục đá vào trong nước, như thế nào xung quanh lại không thấy một bóng người, là ai làm? Hắn hung hăng lau những hạt nước trên mặt, hai tay khua nước vài cái, bước vài bước, lớn tiếng nói. Đại tiểu thư, Ta biết nàng ở chỗ này, nàng hãy ra đi, chuyện không phải như nàng tưởng tượng đâu, mau ra đây. Hắn hô liền vài tiếng, trong rừng cây bên hồ vẫn vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hạt mưa nhỏ tí tách rơi trên lá cây, nhưng vẫn không thấy một bóng người. Mẹ kiếp, chuyện ầm ĩ này, oan uổng chết lão tử rồi, bảo ta biết chạy đi đâu tìm đại tiểu thư đây. Hắn thất vọng lắc sầu, hướng tới bờ bơi đến. Bơi đến gần bờ, chưa kịp bước lên, đã thấy bên cạnh một thân ảnh yêu kiều lao ra, trong tay cầm một cành mai đã khô héo đánh tới tấp lên đầu hắn, vừa khóc vừa nói. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết cái thứ xấu xa khi phụ người. Cành cây này đánh lên trên đầu phát đau, chỉ là nghe thấy âm thanh này hắn nghe như thể tiếng nhạc tiên, trong lòng liền như nở hoa, đối chút đau sớn kia không để ý. Đại tiểu thư, thì ra nàng đúng là ở chỗ này. Tiêu Ngọc Nhược nghe hắn nói chuyện, liền hoa một tiếng khóc lớn lên, hung hăng đẩy hắn xuống nước, vừa khóc vừa nói. Ngươi đi xuống mau, ta không muốn thấy ngươi, ta hận chết ngươi. Thấy nàng tâm tình kích động, Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng không nói nhiều, khua tay vài cách đã bơi ra xa xa, đoạn lại nổi lên mặt nước nói. Đại tiểu thư, ta ở chỗ này cùng nàng nói chuyện đã được chưa? Đại tiểu thư che cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt như mưa đến nỗi cúi mặt xuống đất mà khóc, đâu còn để ý mà nói chuyện cùng hắn nữa. Chợt nhớ lại những gì đã trải qua, từ khi mới gặp nàng đã muốn trách phạt mình, tới say này nghiên cứu chế ra nổi y, nước hoa tại Bạch Liên giáo cùng nhau trải qua sinh tử, nơi tô đê diệu giải nhân duyên, rồi lời nói nhỏ nhẹ sâu xa khi hắn nhập quân đội, tất cả những điều trải qua như những thước phim quay chậm từ từ hiện ra trong đầu Lâm Vãn Vinh. Nha đầu kia đối với ta thật sự là có thâm tình a. Hắn thở dài, bình thường hắn là kẻ lắm lời nhưng bây giờ không hiểu từ ngữ chạy đi đâu hết, thấy Tiêu Ngọc Nhược khóc thống thiết, hắn không biết cách an ủi thế nào cho tốt. Đại tiểu thư, nàng đừng có khóc nữa, ta thấy hơi lạnh. Tiêu Ngọc Nhược từ khi quen biết hắn đến nay đã có trải qua đủ thứ, từng bước đi vào hố bấy không cách nào kiềm chế. Nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện. Nàng muốn cười rồi nhưng lại bất chi bất giác khóc khẽ nói. Cho ngươi đông cứng lại mà chết mới tốt, ta cũng không muốn sống nữa. Lâm Vãn Vinh cười thảm. Không đóng băng chết cho phiền toài, ta liền chết ngay đây. Hắn nói xong, liền như một tảng đá buộc trăng, dần dần chìm sâu vào nước. Từ cằm đến đầu mũi, rồi đến cái trán từ từ biến mất. Cuối cùng đến cả một sợi tóc cũng không còn thấy nữa. Vậy ngươi đi chết đi. Đại tiểu thư phẫn hận kiếm một cục đá nhỏ ném xuống nước, hoa nước bắt lên, hoa nước kia cũng chồng vào cùng một chỗ Lâm Văn Vinh, dần dần biến mất. Tiêu Ngọc Nhược không nhìn thấy hắn, cũng mặc kệ, hu hu khóc hai tiếng, ủy khuất trong lòng cũng đã vơi nhiều, tâm tình đã dần bình phục, chợt phát hiện tình hình có gì đó không đúng. Mưa phùn vẫn rải trên mặt hồ, hồ nước vẫn bình lặng như gương, không thấy một bóng nước nào nổi lên. Lâm Tam giống như đã hóa vào mưa xuân, rơi vào trong nước, liền không thấy nữa. Đại tiểu thư trong lòng cuống cuồng hoảng hốt, nhớ tới việc làm bình thường của hắn, hôm nay hình như có gì đó không giống. Chẳng lẽ chỉ vì mình nói mấy câu khiến hắn thương tâm đến vậy, không lẽ hắn đã... Đại tiểu thư không dám tưởng tượng tiếp, cũng không dám khóc, thanh âm run run nói. Này! Mặt hồ vẫn tĩnh lặng, tỉnh không thấy một chút tiếng động nào, một tiếng này của nàng nhẹ như mưa xuân, vang lên trong trẻo rồi vọng trở lại, vẫn không có chút tạp âm nào. Này, ngươi ở đâu? Nàng trong lòng bối rối một trận cao giọng hô to, trong hồ an tĩnh chỉ có tiếng mưa phùn xào xào rơi vào trong tai nàng. Vẫn rõ ràng như thế. Thấy thời gian cứ càng ngày càng dài, nàng nhất thời luống cuống, vội vàng lớn tiếng nói. Lâm Tam, ngươi ở đâu? Ngươi mà không ra ta cũng không thèm để ý tới ngươi nữa, mau ra đây. Mặt nước im lặng như chết, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, đôi môi mọng đỏ run nhẹ nhẹ, nước mắt lã chã rơi xuống. Lâm Tam, chàng thật ngốc nghích, chàng thật ngốc nghích, ta hận chết chàng, chàng chết rồi ta cũng chẳng thiết sống nữa. Nàng vừa nói xong, hai mắt nhắm lại, liền tới bên hồ nhảy xuống. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 237. Ngọt ngào. Một tiếng vang lên, trong nước một bóng người mạnh mẽ hiện ra, vừa kịp tiếp lấy thân hình rơi xuống của nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng. Đại tiểu thư hoảng sợ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể đã nằm gọn trong lòng ngực ướt sũng, nhưng lòng ngực kia lại nóng bỏng. Lâm Vãn Vinh ôm lấy nàng đi tới bên bờ, cười hì hì nói. Đại tiểu thư, ta xuống nước bắt mấy con cá, nàng định theo ta làm cái gì? Đại tiểu thư ngơ ngác một hồi, bỗng khóc òa lên một tiếng, nắm tay nện mạnh vào ngực hắn nói. Ngươi là kẻ bại hoại, đồ đáng chết, ta hận ngươi, ta gọi ngươi còn ngươi hù dọa ta không muốn sống nữa, hu hu. Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy nàng dựa vào thân cây, nhẹ nhàng nói. Đại tiểu thư, nàng hãy nhìn ta đi. Tiêu Ngọc Nhược ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn ánh mắt lấp lánh nhìn mình, trong mắt như lóe lên một ngọn lửa, không hiểu sao trong lòng bỗng run lên, vội kêu lên. Nhìn ngươi làm cái gì, ta không thèm nhìn ngươi, xem ngươi làm được gì. Nhìn khuôn mặt từ từ tới gần Minh, đại tiểu thư cả người run rẩy dữ dội, trái tim nhảy loạn lên, tuy là lồng ngực hắn ẩm ướt nhưng trong người nàng như phát nhiệt. Ngươi không nên. Một đôi môi lớn nóng bỏng bao trùm lấy cái miệng anh đào bé nhỏ của nàng, hai đôi môi chạm nhau mang theo cái lạnh của hồ nước, lại làm đầu nàng vang lên một tiếng trái tim như muốn nhảy ra ngoài, chi giác nhất thời mất đi vài phần. Ngươi u, v, quy, quy, mơ, bại hoại. Đại tiểu thư nước mắt lã chã rơi xuống, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi hắn xong lại bị vòng tay rắn chắc giữ chặt. Một chút cũng không thể động đậy. Cảm thấy thân thể ướt sũng của hắn dính sát vào thân thể mềm mại của mình, cả người nàng bừng bừng nóng lên. Nhớ tới tất cả những chuyện xưa cùng hắn, đại tiểu thư trong lòng mềm nhũn, nước mắt chảy càng nhanh hơn, lại ôm chặt lấy eo lưng hắn, cũng không chịu buông ra nữa. Nếm từng chút hương vị ngọt ngào của người con gái xinh đẹp trong lòng, Lâm Vãn Vinh đã sớm không thèm nghĩ tới chuyện khác nữa. Càng ôm chặt lấy thân thể nhô nhược vào lòng. Hắn muốn dùng thân thể ấm áp sưởi ấm cho nàng. Tuy là giữa mùa đông, hai người giống như hai khối lửa thiêu đốt, hóa tan vào nhau. Cảm giác được người ngọc trong lòng vẫn còn chưa hiểu nụ hôn, Lâm Vãn Vinh dẫn đường chiếc lưới nhỏ của nàng và mình quấn lấy nhau thưởng thức hương vị thuần khiết trong miệng nàng. Nước mắt xính đầy gương mặt hai người, Tiêu Ngọc Nhược cũng không trở lại được thời khắc băng lãnh nữa, trong lòng như phiêu đáng trong mây. Khi lên khi xuống, mừng tuổi đan sen. Nàng ngượng ngùng lùng túng đáp lại nụ hôn hắn, một loại cảm giác ngọt ngào chưa từng biết tới tràn ngập trong lòng, tuy cả người ướt sạch nhưng lại có một loại cảm giác kỳ quái, hy vọng thời gian dừng lại ở khoảng khắc này. Một nụ hôn ướt át kiểu pháp này Lâm Vãn Vinh tuyên cáo kết thúc toàn thắng. Dưới thủ pháp không ngừng không hết của hắn, đừng nói là đại tiểu thư là một nữ tử yếu đuối, ngay cả loại hồ ly như An Tỷ Tỷ cũng còn không đỡ được. Chậm rãi như vẫn lưu luyến không muốn rời đôi môi đỏ mọng mềm mại của đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh vẫn chưa muốn dừng liếm môi nói. Hương vị tuyệt vời đại tiểu thư. Mỹ vị này sau này không thể cho ai thưởng thức nữa. Tiêu Ngọc Nhược ngượng ngùng mặt đỏ bừng, rủi vào trong ngực hắn không dám ngẩng đầu lên, hung hăng đấm lên ngực hắn nói. Chàng cái đồ đáng chết này, sinh là để khi phụ ta hận chàng. Ai, không có yêu, đâu ra hận, đại tiểu thư đây là yêu quá sâu, mới có hận ghi lòng, ta hiểu rất rõ. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói.

lại còn tìm ly lẽ lệch lạc, từ ngữ huyên hoang thực đáng buồn cười. Ngọc Nhược muội muội, muội có xét loại người như vậy không? Người nói chuyện chính là Từ Chỉ Tình. Nàng lúc này đang cùng đại tiểu thư nói chuyện, chỉ là âm thanh hơi lớn, lại vừa đúng lúc Lâm Vãn Vinh dứt lời, lại như cố ý nói cho người nào đó nghe thấy. Từ Vị tò mò liếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, trên mặt hiện lên một tia cười thần bí. Cô nàng này cố ý chỉ trích ta sao? Lâm Vãn Vinh nhìn Từ Chỉ Tình một cái, hắc hắc cười nói. Vậy theo Từ tiểu thư thế nhìn, người như thế nào mới là kẻ thông minh đây? Từ Chỉ Tình cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn một chút, cười nói. Ồ, ta cùng Ngọc Nhược nói chuyện, không nghĩ mọi người đều nghe thấy được. Ta vừa rồi chỉ là giễu cợt những loại người tự tư tự lợi. Mà những kẻ có chút học thức, có chút kiến thức, thì tuyệt sẽ không phải là người tài hoa mà trí mọn, mưu tính cho nước cho dân, mới chính là mộng tưởng cả đời của họ. Ngược lại những kẻ nửa vời thích nói chơi chút từ ngữ tránh trách nhiệm, thực ra đối với bản linh của mình không có lòng tin, nói cho tới cùng là ích kỷ vô cùng. Từ tiểu thư quả nhiên là người đại trí tuệ. Lâm Vãn Vinh trên mặt hiện lên một tia trào phúng, vỗ tay cười nói. Nhưng không biết từ tiểu thư cho rằng như thế nào mới là người có học thức, có kiến thức, là những kẻ suốt ngày chỉ biết hô hào trên miệng ta muốn lên tiền tuyến. Ta muốn đánh người hồ sao, hừ, cái khẩu hiệu này cũng đủ vang đấy, nếu là như thế, ta liền không hỏi nữa, ta với Từ tiểu thư không phải người cùng đường.